Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 331, để một truy hai. Ta cần muốn các ngươi để. Góc truyện audio.com. An Lương lại một lần nữa làm mất đi 600 cái bản đồ kho báu vào sân. Trực tiếp đem PK lũy thừa đẩy lên 6 triệu độ cao. Vượt lại không có mèo con 2 triệu PK lũy thừa. Dương Mậu Di khóe miệng mỉm cười. Nàng cũng không để ý số tiền này. Nàng quan tâm chính là An Lương lưu ý nàng. Lúc này mới ván đầu tiên đây. An Lương cũng đã ném vào 6 triệu. Nếu như An Lương không để ý nàng, tại sao muốn như vậy giúp nàng? Giảng đạo lý tới nói. 6 triệu tài chính đã siêu qua cực hạn nhất định. Loại này cấp bậc khen thưởng. Trừ phi là thật sự quan tâm cùng yêu thích. Nếu không nhưng mà chính là vận doanh. Dù sao nếu là không để ý đặc thù cho điểm tình huống. 6 triệu tài chính, muốn cái gì dạng em gái? Không có, vì lẽ đó Dương Mậu Di tâm bên trong tràn ngập cảm động. Sự thực cũng là như thế. Mặc dù có nhân sinh được lời hệ thống lật tẩy, An Lương cũng là thật sự yêu thích Dương Mậu Di. Hơn nữa Dương Mậu Di trước bị bắt nạt thảm. Còn tình nguyện chính mình được oan ức cũng chưa nói cho hắn biết. Vì lẽ đó An Lương mới cùng quan giận dữ vì là Hồng Nhan. Khuynh Thành công đoàn bên trong. Hoa Mai cùng Khuynh Thành công đoàn cao tầng chính đang thương thảo đối sách. Thiên đế, người nói đi, các ngươi Khuynh Thành có theo hay không? Hoa Mai dò hỏi, nếu như các ngươi muốn cùng, chúng ta vẫn là một người một nửa. Nếu như các ngươi không cùng, lần này ta khen thưởng, các ngươi liền không muốn bơm nước, ta giúp các ngươi thắng mặt mũi, chính các ngươi cân nhắc. Hoa Mai bổ sung, đúng rồi, nếu như các ngươi không cùng, lần này sau khi, ta cũng sẽ mang theo mèo con rời đi. Thiên đế là Khuynh Thành công đoàn hội trưởng, đối mặt Hoa Mai loại này cường hào player. Công đoàn quyền lên tiếng đối lập khá nhỏ. Mèo con có hợp đồng. Thiên đế đáp lại. 2 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoa Mai cười nhạo lên. Thiên đế sắc mặt cứng đờ. Lại hỏi các ngươi một lần. Các ngươi có theo hay không? Hoa Mai dò hỏi. Bên cạnh phó hội trưởng Thanh đế nói chen vào. Kỳ thực chúng ta có thể để cho một ván. Ta tính toán qua. Đối phương đã bỏ ra siêu qua 7 triệu. Hắn còn có bao nhiêu tài chính? Trận chung kết là 3 cục 2 thắng chế. Chúng ta để một truy 2 cũng là thắng lợi. Thanh đế giải thích. Hoa Mai nhíu nhíu mày. Thiên đế dò hỏi. Chúng ta còn có 450 vạn tài chính. Hoa Mai, ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu? Nếu như các ngươi lấy ra 450 vạn. Ta là có thể lấy ra 450 vạn. Vì lẽ đó chúng ta còn có 9 triệu khoảng chừng tài chính. Ta kiến nghị lại tập hợp một tập hợp. Chúng ta một phương tái xuất 500 vạn. Trực tiếp đủ 10 triệu. Xem nhìn đối phương ứng đối ra sao. Hoa Mai nói ra chính mình kiến nghị. Thiên đế suy nghĩ một chút. Mới đáp lại nói. Không thành vấn đề. Ta có thể tư nhân tài trợ. Lần này chúng ta nhất định phải thắng. Thanh đế thở dài nói. Đúng, chúng ta nhất định phải thắng. Chúng ta hiện tại tỷ lệ thắng khá lớn. Này một ván đối phương đánh ra đến 600 vạn. Đồng thời phía trước 7 vòng đánh ra đi hơn 1 triệu. Ta không tin người này đồng ý tiêu tốn 2.000 vạn trở lên đánh đổi trợ giúp Dương Mậu Di thắng lợi. Hừm, này một ván chúng ta lạc hậu 2 triệu. Làm cho đối phương thắng cũng không có quan hệ. Mặt sau một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Chúng ta tỷ lệ thắng càng to lớn hơn. Hoa Mai đáp lại. Vậy chúng ta cho mèo con nói một tiếng. Thiên đế giải thích nói. Hai bên phòng trực tiếp bên trong. Không có mèo con tuyệt vời đến vận doanh thông báo. Nàng miễn cưỡng cười cợt. Quay về Dương Mậu Di đảo. Hồ Ly tỉ tỉ. Ván đầu tiên ngươi thắng. Bất quá chúng ta chuẩn bị sắp xếp để một truy hai nội dung vở kịch. Hồ Ly tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa? Dương Mậu Di cười nhạo. Cái gì gọi là để một truy hai? Nhà chúng ta đại vương cần muốn các ngươi để sao? Xong xuôi, căn bản không che giấu. Ta vô lực nhổ nước bọt, một cái hồ ly tinh, một cái đại vương, các ngươi tế phẩm, không thưởng thức, không thưởng thức. Ngược lại mọi người không có, giảng đạo lý. Các ngươi coi một cái. Phu quân đại ca ngày hôm nay tiêu phí đã siêu qua 7 triệu. Để cho các ngươi đến. Các ngươi được không, làm phiền. Không học được, cáo từ. Đây chính là vì cái gì ta chỉ có thể chơi free xem trực tiếp nguyên nhân. Nói thật sự, bất kể là hồ ly người dẫn chương trình, vẫn là sát vách miêu miêu người dẫn chương trình. Ta cảm thấy đều thật là đẹp. Nhưng tại sao muốn đánh nhau đây, trên lầu lăn thô khắc. Chống lại khinh thường miêu buồn nôn, An Lương nghe đối diện lên tiếng. Hắn đồng dạng gửi đi màn đạn. Phu quân trở về, để một truy hai, ta van cầu các ngươi trực tiếp hai. Không mang đi ta, nơi này là hồ xỉ trực tiếp. Trang tất xin mời trực tiếp soạt lễ vật. Nếu không thì lôi đông lôi tây làm gì, phu quân trở về. Các ngươi bản tính không sai. Này một vòng ta dùng nhiều 2 triệu. Các ngươi cảm thấy mặt sau 2 vòng đánh cho qua ta. Phu quân trở về. Cay gà chính là cay gà. 2 triệu đều muốn tính toán chi ly. Còn chơi cái gì để một truy hai chiến thuật, phu quân trở về. Từ các ngươi chơi chiến thuật một khắc đó bắt đầu. Ta liền cảm thấy các ngươi thua. Ta thật không phải xem thường các ngươi. Ta là dễ bản không nhìn thấy các ngươi, phu quân trở về. Cay gà cùng cẩu không lọt pháp nhãn. Xin lỗi, đánh chữ sai. Là miêu An Lương gửi đi màn đạn làm đối phương tâm thái. Nếu như không làm đối phương tâm thái, đối phương như thế nào soạt tiền đây? Đối phương không soạt tiền. An Lương như thế nào bắt được càng nhiều khen thưởng. Nhưng mà đối mặt An Lương trào phúng, bất kể là không có mèo con, vẫn là hoa mai, cùng với Khuynh Thành công đoàn, bọn họ toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc. Xem ra vẫn cứ muốn kéo dài đến mặt sau thử nghiệm để một truy hai. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, An Lương trào phúng càng như là phép khích tướng 3 vạn. Cách chương.